cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56 Tử vong điện ảnh 10 Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch lại qua đây khi đem chính mình rửa sạch sẽ Vạn Tinh Châu cũng đi theo lại đây. Vạn Tinh Châu thoạt nhìn 20 xuất đầu tuổi tác, bề ngoài lớn lên phi thường hảo, là cái môi hồng răng trắng tiểu soái ca, đại khái là vận khí không tốt, vẫn luôn xui xẻo, cho nên một đôi mắt luôn là tràn ngập mê mang lại ủy khuất đôi mắt nhỏ, làm hắn thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Nếu không phải này phó đáng thương tướng, lúc trước Cố Cửu cũng sẽ không chịu đựng hắn đầy người mùi máu tươi. Liền Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch nhìn đến hắn này phó đáng thương tướng, đều có chút không đành lòng. Có thể nói, Vạn Tinh Châu trường dáng vẻ này, cũng là có trời sinh ưu thế, ít nhất nào đó lương tâm chưa mẫn người nhìn đến hắn này đáng thương tướng, nhiều ít sẽ không đành lòng, nào đó đối bọn họ mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối Vạn Tinh Châu cực có trợ giúp sự, vẫn là nguyện ý làm. Đây cũng là Cố Cửu theo như lời, hắn nhìn như xui xẻo lại có vận khí. Thấy hắn ba ba mà lại đây, Nguyễn Viên thuận miệng hỏi một câu. Ngươi lại đây làm cái gì, không ở trong phòng nghỉ ngơi. Vạn Tinh Châu, ta rửa sạch sẽ, lại đây cấp Cố tiểu thư nhìn xem. Nguyễn Viên kinh ngạc xem hắn, có cái gì đẹp, Vạn Tinh Châu, kỳ thật hắn cũng không biết có cái gì đẹp, rửa sạch sẽ chính mình chỉ bằng bản tâm chạy tới. Vạn Tinh Châu phản ứng làm ở đây người đều có chút vô ngữ. Càng làm cho bọn họ vô ngữ chính là, hắn bản nhân còn không biết chính mình làm cái gì, chỉ là mê mang lại ủy khuất mà đứng ở chỗ đó, giống chỉ bị vứt bỏ cho con, càng thêm đáng thương hề hề. Nguyễn Viên bất giác có chút mềm lòng. Hảo hảo tùy ngươi đi. Chờ sau khi nói xong, nàng lại phát hiện chính mình phản ứng không đúng, này bất quá là cùng chàng người chơi, hắn thế nào quan chính mình chuyện gì? Lục Tật híp mắt nhìn chằm chằm Vạn Tinh Châu, nguyên bản tưởng cái lại xuẩn lại bổn nam nhân, nhưng này cũng quá sẽ tranh thủ nữ tính niềm vui đi. Vạn nhất đại tiểu thư mềm lòng, có thể hay không giống vớt chính mình giống nhau, đem hắn vớt đến bên người. Rất có loại này khả năng. Nguyễn Viên bọn họ mang đến người chơi khác ngày mai nhiệm vụ nội dung, thế nhưng cũng là có liên hệ tính, không phải sắm vai lâu đài người hầu, chính là lâu đài gia sư, thợ thủ công, nhiệm vụ nội dung đều cùng Hê Lan phu nhân có quan hệ. Tuy nói mấy ngày nay, người chơi nhiệm vụ nội dung cũng cùng Hê Lan phu nhân có quan hệ, nhưng cũng là lần đầu tiên, bọn họ nhiệm vụ chi gian sinh ra liên hệ. Bọn họ nhiệm vụ thời gian đều vào ngày mai 13 giờ tả hữu. Ngày mai 13 giờ, đúng là Hê Lan phu nhân hẹn hò tình nhân thời gian. Vạn Tinh Châu đầu tiên là ngây người một lát kinh ngạc mà nhìn Cố Cửu. Ta giống như có chút minh bạch vì cái gì nhiệm vụ của ngươi cùng Hê Lan phu nhân không quan hệ, bởi vì ngươi nhiệm vụ thời gian ở rạng sáng 4 giờ, dựa theo bình thường tình huống, ngươi nhất định vô pháp ở triệu hoán nghi thức chung sống sót. Bài trừ một cái không thể sống sót, dư lại đều hợp lại đến cùng nhau. Cố Cửu cười cười, quay đầu hỏi Nguyễn Viên, mặt khác người chơi là cái gì phản ứng? Nguyễn Viên thành thật nói. Ta dùng lâu đài tầng thứ 5 tin tức cùng bọn họ trao đổi, bọn họ cho rằng đây là ta cùng Lộ Ca đã làm tầng thứ 5 quay chụp nhiệm vụ, bọn họ để lộ ra tưởng cùng chúng ta hợp tác ý tứ. Sẽ lựa chọn dùng tầng thứ 5 tin tức cùng người chơi khác trao đổi cũng là Cố Cửu ý bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại người chơi sở nắm giữ tin tức chung, lâu đài tầng thứ 5 tin tức là nhất hữu dụng, đồng thời cũng có thể dùng này tin tức tới liên hệ người chơi khác, tốt nhất đem dư lại người chơi liên hợp lại, nếu là có thể đạt thành hợp tác không thể tốt hơn. Cố Cửu rất vừa lòng, người đi nói cho bọn họ, rạng sáng 4 giờ nhiệm vụ, nếu có hứng thú cũng có thể đi quan khán. Nguyễn Viên không biết nàng muốn làm cái gì, rạng sáng 4 giờ quay chụp nhiệm vụ quả thực chính là địa mục cấp khó khăn, thấy thế nào đều không có chạy trốn khả năng. Nhưng xem Cố Cửu thần sắc cũng không giống như thế nào lo lắng. Tuy rằng rất muốn hỏi, nhưng cũng biết nàng sẽ không nói cho chính mình, Nguyễn Viên liền lười đến hỏi, dù sao đến lúc đó sẽ biết. Chúng ta đợi chút liền đi thông chi bọn họ. Hai người sau khi nói xong, Nguyễn Viên liền lôi kéo bạn trai rời đi, Vạn Tinh Châu cũng thức thời mà đi theo rời đi. Bởi vì rạng sáng 4 giờ có quay chụp nhiệm vụ, Cố Cửu quyết định đêm nay tiếp tục ngủ sớm. Nhìn đến Lục Tật ngồi ở mép giường bận rộn, nàng thò lại gần hỏi. À Tật, ngươi đang làm cái gì? Bả vai bị nàng cầm nhẹ nhàng mà gác ở nơi đó, Lục Tật thân thể có nháy mắt cứng đờ, đặc biệt là thuộc về trên người nàng u hương vẫn luôn hướng chóp mũi thoán, làm nàng có chút thần vựng hoa mắt, phảng phất liền tư duy đều yên lặng. Ta chiết chút ngàn hạt giấy cho ngươi. Đây là buổi sáng ở lâu đài tầng thứ 5, nhìn đến ngàn hạt giấy bị màu đen bóng người xé bỏ sau, Lục Tật đáp ứng Cố Cửu sự, chỉ là ngày này thời gian quá mức bận rộn, mãi cho đến hiện tại mới có thời gian chiết ngàn hạt giấy. Cố Cửu nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Vậy cảm ơn A Tật, Kia tiếng cười mềm mại mà rót tiến màng tay, lần này liền suy nghĩ đều tự hồ bị đoạt đi, chỉ có thể máy móc mà động thủ chờ Lục Tật phản ứng lại đây, phát hiện chính mình không chỉ có chiết vài cái ngàn hạc giấy, liền tiểu người giấy, tiểu ếch xanh đều chiết không ít. Lục Tật toàn bộ mà đem chiết đồ tốt đưa cho nàng, liền lôi kéo chăn nằm xuống. Cố Cửu, ta Tật có phải hay không quá nhiều? Không nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là dùng một lần giấy vật, có cái gì nguy hiểm ngươi liền dùng chúng nó tới chắn. Lục Tật thanh âm từ trong chăn dầu dĩ mà truyền đến, đồng thời cũng giải thích này đó giấy vật cùng nàng chính mình đang ở sử dụng kia mấy cái giấy vật là bất đồng, này đó giấy vật tính năng chỉ một, chỉ có thể khởi đến vì chủ nhân ngăn cản thương tổn tác dụng, tay xé quỷ quái cùng cắn nuốt quỷ quái tác dụng là không có. Cố Cửu sau khi nghe xong, lại là cười một tiếng, đem này đó giấy vật đều thu vào tùy thân trong bọc, duỗi tay kéo hạ bao lấy nào đó thiếu nữ chăn, cười nói. A Tật đừng che đầu ngủ, đối thân thể không tốt. Lục Tật đầy mặt đỏ bừng mà đem bọc đầu chăn kéo ra, nhưng vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng. Thấy Lục Tật thiếu nữ nghe lời mà kéo xuống chăn, Cố Cửu không nói cái gì nữa, đi theo nằm xuống nghỉ ngơi. Không đến 10 phút, nàng hô hấp trở nên vững vàng, đã là tiến vào thâm miên. Lục Tật nghe nàng vững vàng tiếng hít thở chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên cạnh ngủ Nhan Điềm Tĩnh nhân loại, hai người chi gian cách khoảng cách thực đoàn, chỉ cần duỗi tay là có thể đụng chạm đến nàng. Tiến vào trò chơi thế giới phía trước, hai người kỳ thật đều không thói quen giường bên kia có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đã trải qua 3-4 trò chơi, mỗi cái trò chơi trong thế giới đều ngủ chung, dần dần mà thế nhưng cũng thói quen đối phương tồn tại, hai người chi gian cách xa nhau khoảng cách càng ngày càng đoạn, thậm chí có thể sóng vai nằm thẳng ở bên nhau bình yên đi vào giấc ngủ. Lục Tật thực thích hai người vai dựa vào vai nằm ở bên nhau cảm giác. Như vậy làm nàng cảm thấy hai người kỳ thật thực gần sát. Nàng chậm rãi thò lại gần, thẳng đến mặt sắp dán đến đối phương khuôn mặt khi không dám gần chút nữa. Sau một lúc lâu, nàng đầy mặt đỏ bừng mà lùi về nguyên lai vị trí, nàng sợ chính mình gần chút nữa, thật sự nhịn không được sẽ thân người nọ nhu mỹ tu huyền mặt đụng chạm kia trắng nõn khiết tịnh da thịt, sau đó duỗi tay đem nàng gắt gao mà giam cầm đến trong lòng ngực. Bọn họ lại không phải tình lữ, không thể làm loại sự tình này. Mang theo mặc danh tiếc nuối cùng đáng tiếc, Lục Tật chậm rãi nhắm mắt lại. Rạng sáng 3 giờ Cố Cửu bị đồng hồ báo thức đánh thức. Liên tục 2 ngày đều ở rạng sáng rời giường, làm đại tiểu thư rời giường khí rất lớn, đi ra cửa phòng khi, nàng sắc mặt thật không tốt, một đường đều là lạnh khuôn mặt, đi nhanh đi vào lầu một đại sảnh, trên người mỏng áo gió ở trong bóng đêm nhấc lên một cái độ cung. Lầu một trong đại sảnh, không chỉ có Nguyễn Viên, Lộ Hải Địch cùng Vạn Tinh Châu 3 người, còn có người chơi khác. Phóng nhãn nhìn lại, tồn tại người chơi đều xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên đối Cố Cửu quay chụp nhiệm vụ nội dung phi thường tò mò, không biết nàng có thể hay không thật sự triệu hồi ra. Ma quỷ, Cố Cửu tùy ý mà nhìn này đó người chơi liếc mắt một cái, tầm mắt rời về phía đại sảnh. Lâu đài đại sảnh diện tích rất lớn, khung trên đỉnh rất lộng lẫy thủy tinh đèn, sáng ngời ánh đèn đem lâu đài chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, cùng lâu đài ngoại hắc ám hình thành đối lập. Ở chính giữa đại sảnh trên sàn nhà, dùng màu đỏ tươi huyết vẽ một cái sao 6 cánh đồ án bên trong còn có một ít giống nòng nọc dường như kỳ dị phù văn, lại như là uốn lượn loài bò sát, máu tươi rơi bộ dáng, phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Sẽ cho rằng nó là huyết cũng là vì trong không khí bay tới mùi máu tươi. Loại này hương vị, phảng phất là vừa giết người, dùng người huyết trên mặt đất vẽ ra như vậy một bộ quỷ dị đồ án. Này hẳn là chính là dùng để triệu hoán ma quỷ, tiến hành sống lại triệu hoán trận. Cố Cửu cười lạnh một tiếng, nàng đều còn không có hành động đâu, đối phương liền vô cùng lo lắng mà giúp nàng chuẩn bị tốt triệu hoán trận, phảng phất sợ nàng không đi triệu hoán. Ma quỷ, giống nhau, nàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Viên bọn họ, các ngươi tới phía trước, thứ này liền ở, 3 người gật đầu, Nguyễn Viên chỉ vào người chơi khác nói. Chúng ta không phải sớm nhất tới chính là những người này. Thấy Cố Cửu nhìn qua, người chơi khác sôi nổi chỉ ra sớm nhất đi vào lầu một đại sảnh người chơi. Sớm nhất đi vào lầu một người chơi nói, ta tới nơi này khi, này đồ án liền ở ta cũng không biết là ai vẽ. Cho nên, này đồ án có thể là chính mình xuất hiện, cũng có thể là lâu đài trước mắt duy nhất xuất hiện NPC quản gia làm cho, hoặc là giấu ở bức họa quỷ quái họa, tóm lại hết thảy đều có khả năng. Ở đây người chơi nhìn Cố Cửu, rất muốn biết nàng kế tiếp muốn như thế nào làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ tờ giấy thượng quay chụp nội dung, người chơi nhất định phải làm, liền tính phải dùng thế thân tạp cũng muốn ở nhiệm vụ tiến hành khi dùng, muốn dùng thế thân tạp nhắc tới trước rời khỏi là không có khả năng. Cho nên, liền tính Cố Cửu phải dùng thế thân tạp cũng muốn ở nàng triệu hồi ra ma quỷ sau. Chỉ là nếu triệu hồi ra, Ma quỷ, đến lúc đó thế thân tạp thật sự hữu dụng sao? Đương, ma quỷ, thực lực lớn hơn trò chơi trong thế giới boss khi, liền đạo cụ đều không thể ngăn cản. Nguyễn Viên ba người lo lắng mà nhìn Cố Cửu. Cố Cửu biểu hiện thật sự chấn định thậm chí thực không cao hứng, ở đây người đều có thể từ trên mặt nàng nhìn ra nàng không cao hứng. Không biết như thế nào, Nguyễn Viên ba người đều cảm thấy không cao hứng Cố Cửu lúc này khí chàng rất cường đại, mặc danh mà làm người không dám nhìn thẳng, hơn nữa nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài khí độ cảm thấy nàng ở trong thế giới hiện thực xuất thân hẳn là thực không tồi. Nguyễn Viên tiểu tâm hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi hiện tại không cao hứng sao? Cố Cửu nói, rạng sáng 3 giờ liền rời giường, ai có thể cao hứng? Mọi người, này tức giận lý do thật đúng là, làm người không lời nào để nói. Các người chơi đứng ở đại sảnh bên cạnh chờ đợi đã đến giờ tới. Bọn họ không dám dựa đến thân cận quá, để tránh bị cho rằng là phải tiến hành triệu hoán người chơi, thậm chí có chút cảm thấy không bảo hiểm, đứng ở lầu 2 hướng phía dưới xem. Rạng sáng 4 giờ, lầu đài nhắm chặt đại môn không tiếng động mở ra. Lầu đài đại môn cực kỳ dày nặng nhưng lúc này lại như là bị một bàn tay không tiếng động mà phất khai, một cổ âm lãnh phong từ đại môn thổi vào tới. Tất cả mọi người bị này gió thổi đến run lập cập, cảm giác được không khí trở nên áp lực lên, một loại không thể miêu tả cảm giác ập vào trong lòng, làm cho bọn họ từ đáy lòng phát lạnh. Bọn họ nhìn về phía chính giữa đại sảnh, phát hiện Cố Cửu đã từng bước một mà đi vào kia dùng máu tươi vẽ triệu hoán trận. Cố Cửu rũ đầu đứng ở triệu hoán giữa trận, phanh một tiếng, đỉnh đầu thủy tinh đèn ánh đèn tắt, chỉ có đại sảnh bên cạnh chỗ thiêu đốt ngọn nến, từ ngoài cửa lớn quát tiến vào gió đêm thổi đến ánh nến lập lòe, kéo vươn vô số bóng ma, toàn bộ hình ảnh âm trầm quỷ dị cực kỳ. Đột nhiên, lâu đài ngoại vang lên một trận tiếng sấm, ngay sau đó lại là một trận đất rung núi chuyển thanh âm. Các người chơi kinh hãi mà nhìn về phía lâu đài ngoài cửa lớn hắc ám, bên ngoài dị tượng một trận tiếp theo một trận, đè ở trong lòng, làm người cơ hồ không thở nổi, đều có một loại dự cảm, nào đó đồ vật muốn xuất hiện. Mọi người ánh mắt chuyển tới triệu hoán trận Cố Cửu trên người. Triệu hoán trận vẽ thật sự khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ đại sảnh một nửa không gian, nàng đứng ở nơi đó, gió đêm thổi bay trên người nàng quần áo, nàng là như thế nhu nhược tinh tế, phảng phất nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ rách nát cùng trên mặt đất máu tươi hòa hợp nhất thể. Lâu đài ngoại ầm ầm ầm tiếng sấm cùng động đất một trận tiếp theo một trận, toàn bộ lâu đài đều chấn động lên. Tất cả mọi người có thể cảm giác được lúc này đang có một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng buông xuống lâu đài. Giống như thần hàng, các người chơi tâm từng đợt phát khẩn, cơ hồ nhịn không được muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm C cấp chàng người chơi, nơi này trải qua trò chơi buổi diễn nhiều nhất người chơi thậm chí tiến vào quá không ít với 10 cái C cấp trò chơi thế giới, nhưng lại trước nay không có gặp được quá như vậy đáng sợ thanh thế cùng lực lượng buông xuống. Quả nhiên không hổ là siêu nhiên với trò chơi thế giới boss tồn tại. Các người chơi một bên kinh hãi, một bên lại âm thầm may mắn không phải bọn họ bắt được triệu hoán ma quỷ nhiệm vụ tờ giấy, nếu không thật đúng là không biết như thế nào chạy thoát nhiệm vụ lần này. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên bọn họ nhìn thấy vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở triệu hoán giữa trận Cố Cửu lấy một loại cực nhanh tốc độ lui về phía sau. Ở nàng lui ly là lúc một con bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, nắm lên thay thế Cố Cửu xuất hiện ở triệu hoán giữa trận búp bê vải. Kia tay nắm lên búp bê vải sau, phát hiện chảo đồ vật không đúng, trong hư không vang lên một trận phẫn nộ tiếng gầm gừ, chỉ tiếc cái tay kia chính trở nên trong suốt, liền tính biết chảo sai tế phẩm cũng không có biện pháp. Cái tay kia hoàn toàn sau khi biến mất, lâu đài rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất dùng máu tươi vẽ triệu hoán trận biến mất, nguyên bản tắt ánh đèn một lần nữa sáng lên. Hết thảy như thường, an tường yên tĩnh. Mọi người, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhị càng. 16 chương bổ một ít bắc người chơi ở trò chơi thế giới tử vong sau thế giới hiện thực cũng sẽ nhân ngoài ý muốn tử vong. Cảm tạ ở 2020-10-2000-18h07, 2020-10-2017-52-42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, miêu meo meo miêu toàn, Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Kiki 160 bình. Mặc 49 bình, quên tiện VVVVV 20 bình. Nầu đồng 10 bình, Puli 9 bình, Liêu Gù 0307, Trung Yểu 5 bình, Giang Đình Mau cùng ta roi 3 bình, 43.027.357, Bạch Lộc 2 bình, Murasaki, Lê Trắng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.